Chương 21, cố ý bị bắt. Rèn gạ đi màu đỏ ác ngộng. Mặc dù gạt người là không đúng, nhưng là ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cái này hôn đả đời này đã lừa rất nhiều người. Húng chi lần này lừa gạt chính là một cái cùng mình không có quan hệ gì nam nhân, cho nên nạ rủ tổ cũng sẽ không có nửa điểm cảm giác tội lỗi. Mặc dù băng linh liệt là mạnh nhất tinh linh ma pháp, đơn điểm uy lực không thua long phá trảm, thậm chí là có thể miểu sát đê vị ma tộc, là đem tự nhiên chi lực cùng lực lượng tinh thần ngưng tụ tại một điểm siêu cường công kích. Bất quá lấy nạ rủ tổ tinh thần lực, hắn tự hỏi tại cái này xích sắc thế giới, bộ sống bại bởi ngoại trừ xích long thần sơ phịt cùng sạp dạ ní đu bên ngoài bất luận kẻ nào, còn mạnh hơn tại thân là xích long thần kỵ sĩ lần ạ, hoặc là xích nhãn ma vương ngũ tâm phúc. Băng linh liệt có thể nói đồng thời có thể công kích tinh thần cùng nhục thể, mặc dù đối với nạ rủ tổ không có tác dụng gì, bất quá hắn hay là phối hợp một chút rèn gadis, làm bộ bị băng linh liệt đánh ngất xỉu đằng sau, bị rèn gadis dẫn tới trước mắt hắn chỗ căn cứ. Mặc dù nhắm mắt lại, nhưng là nạ rủ tổ cảm giác đã không ngừng khuyết tán ra, đem phụ cận địa hình hoàn cảnh tất cả đều làm cho rõ ràng, nơi này có dạng gì địa hình biến hóa, thậm chí ở nơi nào có dạng gì dã thu sinh tồn. Tất cả đều bại lộ tại nạ rủ tổ năng lực nhận biết phía dưới, có thể nói, không đến thời gian nửa tiếng, nạ rủ tổ đối với nơi này đã so rèn gạ đi càng hiểu hơn. Lại qua mửa IMEI phu tờ, cách hắn bị rèn gạ đi băng linh liệt đánh chúng đã qua nhanh thời gian 2 tiếng, nạ rủ tổ xem chừng trên lê cờ hờ thơ y gian không nhiều lắm, thân thể nhẹ nhàng lắc lư 2 lần, giả bộ như một bộ chậm rãi từ trong hôn mê tỉnh lại dáng vẻ. Thân thể nhẹ nhàng lắc lư một cái. Nạ rủ tổ rất muốn rô nở dê thần tượng kịch bên trong đồng dạng, chậm rãi mở ra ánh mắt của mình, bất quá xét thấy nơi này tất cả đều là nam nhân, không có xinh đẹp muội tử, cho nên hắn cũng liền nhịn xuống cái này hiện ra mình diễn kỹ xúc động, ánh mắt rất nhanh liền tập trung bắt đầu. Xem ra ngươi rốt cục tỉnh à, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ thanh âm của nam nhân, không có gì kỳ quái, bất quá không thuộc về rèn gadis, nạ rủ tổ một bộ vừa mới tỉnh ngủ dáng vẻ. Nhìn chăm chú nhìn chằm chằm người trước mặt nhìn một hồi đằng sau, mới chậm ung dung nói ra, à, là xác gớp dồn à, ngươi có chuyện gì không? Mặc dù hắn hiện tại nhân vật là tù nhân, nhưng là muốn hắn cùng những người khác đồng dạng kêu trời trách đất cầu xin tha thứ, nạ rủ tổ chết đều làm không được, mặc dù hắn hiện tại là bị bắt lại, như NG là vẫn một bộ lao thiên thứ nhất, là o tư thứ hai dáng vẻ. Dồn lúc đầu cũng không phải như thế một bộ xác gớp phong cách cách ăn mặc, chỉ là tại Long Chi Nha đạo tặc đoàn thời điểm, bị Lý Nạ hỏa viêm cầu bỏng mới biến thành hiện tại cái dạng này, cho nên dồn ghét nhất chính là có người nói hắn là xác ướp, nhìn thấy cái này tóc vàng da hỏa đã biến thành tù nhân còn như thế phách lối, lập tức bốc cháy lên một mặt nộ khí. Ngươi không nên quá khoa trương, u rủ mạ kỳ nạ rủ tổ ngươi bây giờ đã bị chúng ta bắt lấy, nếu như không muốn chịu khổ, liền cho ta chung thực hợp tác một điểm nạ rủ tổ nghĩ móc móc lỗ thai của mình. Bất quá bây giờ tay chân của hắn còn có thân thể tất cả đều bị dùng ma pháp rèn luyện dây sắt khóa lại, cho nên chỉ có thể tạm thời nhịn xuống loại ý nghĩ này, một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ, nói, ta không hợp tác ngươi lại có thể làm gì ta ngươi cái này dồn rèn gạ đi khẽ quát một tiếng. Ngăn trở dự định trực tiếp động thủ dồn, cuối cùng quay đầu nhìn nạ rủ tổ, nói, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, ta phải nói qua. Ta tử vừa mới bắt đầu liền không có muốn thương tổn ý của các ngươi, nếu như ngươi có thể đem họ gì chặn củn tựa nở dê tờ hờ ân nở giao cho ta lời nói, ta có thể đem ngươi lông tóc không thương trả về. Nạ dù tổ vừa quan sát rèn gạ đi biểu lộ, phán đoán lấy lời hắn nói là thật là giả, mặc dù hắn muốn đi lời nói tùy thời đều có thể, bất quá hắn mục đích tới nơi này, chính là muốn nhìn xem cái này rèn gạ đi cùng chính hắn biết pha y chẳng có chỗ sai lầm. Trầm mặc ước chừng 5 giây đằng sau, cười lạnh nói, sẽ nói loại lời này, là bởi vì các ngươi trên người ta không có tìm được cái kia họ gì chẳng cùng tựa NG tờ HL đi. Rèn gạ đi tại nạ rủ tổ tỉnh lại trước đó cũng hẳn là đã sớm nghĩ tới muốn làm sao đối phó cái này dị thường phiền phức nam nhân, đối với nạ rủ tổ sẽ làm ra cái gì trả lời cũng là có chỗ cân nhờ à cờ, cho nên lúc này cũng không lộ ra bối rối, khoanh tay. Thể hiện ra so tiểu đệ tốt hơn nhiều tâm lý tố chất. Không sai, bất quá ta nghĩ hẳn là đặt ở ngươi bên trong một cái trên người đồng bạn đi. Điểm ấy cũng không khó đoán, nạ rủ tổ vẫn như cũ là bộ kia làm cho người ta chán ghét cao thâm mặt chắc dáng tươi cười, nói, vậy ngươi có thể đoán xem nhìn ta đem họ gì chặn cùng tựa NG tờ HN giao cho người nào sao? Cái kia mái tóc màu vàng nóng nữ tính hấp huyết quỷ. Nếu như muốn đem trọng yếu như vậy đồ vật chuyển giao cho nạ rủ tổ, rèn gạ đi phản ứng đầu tiên chính là giao cho mạnh nhất cái kia. Bọn hắn lần này là ba người, mang lên một đám cự quái cùng cuồng chiến sĩ cùng một chỗ hướng nạ rủ tổ bọn hắn xuất thủ. Chỉ có cái kia hôn huyết người sói đỉ gờ một người chưa có trở về, biến thành hấp huyết quỷ cánh rơi phía dưới mồi ăn. Cái kia tóc vàng hấp huyết quỷ thực lực cường đại có thể thấy được lồm đốm, cho nên rèn gạ đi phỏng đoán nọ gì chản cùng tựa NG tờ HN là tại trên người nàng. Đối với rèn gạ đi điểm ấy suy đoán, nạ rủ tổ đã không có thừa nhận cũng không có phủ nhận, chỉ là nở nụ cười, không làm bất luận cái gì ứng đối. Rèn gạ đi hơi như mày, tại vừa rồi, hắn không cách nào phân biệt nạ rủ tổ cái kia dáng tươi cười rốt cuộc là ý gì. Là bị đoán trúng đằng sau, che giấu ý nghĩ của mình dáng tươi cười đâu hay là nói là chế rêu hắn suy đoán sai lầm. Rèn gạ đi không dám xác định ý nghĩ của mình là đúng hay sai. Ngay tại lúc này, nếu là hỏi tới, sẽ chỉ yếu đi chính hắn khí thế. Rèn gạ đi rõ ràng đánh giá ra điểm này, cho nên lập tức nói sang chuyện khác. Bất quá chúng ta trước đó đột nhiên không cách nào phát hiện họ gì chặn cùng tựa NG tờ HN. Đây là ngươi làm cái gì sao không sai? Bởi vì chúng ta đã sớm biết các ngươi biết dùng ma pháp dò xét vật kia. Mặc dù lúc ấy còn không biết mục tiêu của các ngươi là cái kia tựa NG tờ HN. Bất quá chúng ta tại tựa NG tờ HN cùng cái kia thanh đoạn đao bên trên, tất cả đều thực hiện pháp thuật phòng ngự, ngăn cản ma pháp cảm giác pháp thuật phòng ngự. Rèn gạ đi trên mặt lộ ra một tia chấn kinh, sau đó sắc mặt cũng biến thành càng thêm nghiêm túc cùng ngưng trọng. Ngươi quả nhiên so ta nghĩ đến càng thêm lợi hại, xem ra khi lấy được có gì chặn cùng tựa NG tờ HN trước đó, là nhất định phải để ngươi hảo hảo còn sống, dồn, xem thật kỹ gấp án. À, đúng, nếu như ngươi muốn dùng ma pháp dễ rủa lời nói ta cù nở dê không quan trọng, bất quá ta phải nói cho ngươi, bên cạnh ngươi đã bị ta bày ra phong lôi kết giới. Nạ rủ tổ quay đầu nhìn thoáng qua cuốn trên người mình nằm cái dây sát, lại nhìn lòng bàn chân của chính mình, cuối cùng trên mặt lộ ra một tia cười xấu xa. Thật sự là đa tạ nhắc nhở của ngươi, rèn gạ đi tiên sinh nạ rủ tổ bị rèn gạ đi bọn hắn bắt đi sự tình. Không có dẫn phát lì nã bọn hắn bất kỳ lo lắng nào, bởi vì bọn hắn biết căn bản là không có cái kia tất yếu. Nạ rủ tổ có được thứ nguyên né tránh năng lực, nếu như không phải chính hắn nguyện ý, căn bản không có người có thể bắt hắn lại, bởi vì người bình thường, không cách nào bắt lấy thứ nguyên bọn hắn vẫn như cũ vui chơi giải trí, căn cứ cả lũ đối với nạ rủ tổ cảm giác, không nhanh không chậm. Tiến về nạ rủ tổ vị trí, nhưng là chính là rèn gạ đi, lại tại buổi tối đó làm ác ngộng. Nơi này là cái cũ nát hư hao thần miếu, cho nên không thể coi trọng điều kiện gì. Dứt khoát rèn gạ đi bản thân cũng không phải sẽ để ý loại chuyện như vậy người. Với hắn mà nói, chỉ cần có thể đạt thành mục đích của mình, mặc kệ bỏ ra cái giá gì cũng không đáng kể. Bất quá hôm nay, hắn tại cái kia làm giường sử dụng chất gỗ trên ghế dài, lại ngủ được vô cùng không thoải mái, trên mặt cu nở dê không tính chảy ra mồ hôi. Đó là tại cách nay ước chừng 12, 13 năm trước thời điểm đó rèn gạ đi còn không bằng bây giờ dáng vẻ như vậy một cái quái dị thanh niên, mà là một cái chí ít xem như ngũ quan đoan chính, cũng coi là tiểu soái một viên thiếu niên. Tại sáng sớm trong rừng rậm, trong không khí còn tràn ngập xỉ khí, đang thời niên thiếu rèn gạ đi một người trong rừng rậm không ngừng cơ bảo kiếm trong tay, mồ hôi cùng trong không khí chiều xí để y phục trên người hắn đều trở nên xỉ ướt nước, bất quá hắn vẫn như cũ không ngừng mà huy kiếm, bộ dạng này làm. Cùng nói là tại tu luyện, càng không bằng nói là đang phát tiết trong lòng phẫn uất cùng bất mãn. Vì cái gì chỉ có ta yếu như vậy, vì cái gì Hồng Pháp Sư Dệ Dồ, ở cái thế giới này đã sống hơn 200 năm, trên đời này, nếu như có cường đại ma lực, liền xem như nhân loại cũng có thể còn sống trên trăm năm thậm chí nhiều hơn thời gian, cho nên Dệ Dồ sự tình không tính là kinh người. Mà mặc dù không phải trực hệ, nhưng là rèn gạ đích thật là Hồng Pháp Sư Dệ Dồ hậu đại một trong. Tổ tiên là đương đại ngũ hiền giả một trong, nhưng là thân là con cháu đời sau rèn gạ đi, lại không có được dạng như vậy lực lượng cường đại, cơ hồ không có bất kỳ cái gì mà pháp thiên phú, kiếm thuật cũng là hỏng bét đến rối tinh rối mù. Thân là Hồng Pháp Sư hậu đại lại chỉ là một cái tuổi mục, rèn gạ đi gánh vác gáp lực có thể nghĩ. Rèn gạ đi không ngừng huy kiếm, cuối cùng bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi mà té quỵ trên đất, không biết là bởi vì quần áo trên người hút xỉ khí mà trở nên nặng nề, hay là bởi vì trong lòng áp lực, mà để hắn không cách nào thở dốc. Ơ thơ y điếm na y, xuất hiện tại rèn gà đi trước mặt người, chính là tổ tiên của hắn, Hồng Pháp Sư Dệ Dồ. Hồng Pháp Sư Dệ Dồ liền như là thế gian biết như thế, là một cái mắt mù người, nhưng là tâm nhãn của hắn, phảng phất có thể trực tiếp xem thấu rèn gà đi nội tâm. Đồng dạng, ngươi muốn mạnh lên có phải hay không? Rèn gà đi Dệ Dồ thanh âm là như thế bình thản, nhưng là đối với rèn gà đi tới nói, phảng phất trở thành không cách nào ngăn cản trí mạng mê hoặc. Nếu như ngươi nguyện ý giúp ta đi tìm hiền giả chi thạch, ta liền ban cho ngươi lực lượng cường đại. Rèn gà đi Dệ Dồ lời nói, mang theo một loại không cách nào ngôn ngữ kỳ dị ba động, tựa hồ là đem rèn gà đi nội tâm muốn mạnh lên dục vọng khuyết trương đến vô hạn lớn trình độ. Rèn gà đi ngước nhìn trước mặt được xưng là đương đại ngũ hiền giả nam nhân, trong lòng mạnh lên dục vọng đã không cách nào áp chế. Ta muốn trở nên mạnh hơn mặc kệ bỏ ra cái giá gì ta đều muốn mạnh lên, ta sẽ giúp ngươi đi tìm hiền giả chi thạch, cho nên cho ta lực lượng đi, cho ta lực lượng như ngươi mong muốn. Rèn gà đi Dệ Dồ trên tay thiền trượng nhắm ngay trước mặt rèn gà đi, tại thiền trượng đỉnh viên kia bảo châu bên trên phát ra màu đỏ ánh sáng, một lần sức mạnh hết sức mạnh đem rèn gà đi thân thể vây quanh, cũng làm cho hắn bước lên vĩnh viễn không cách nào quay đầu hắc ám con đường. Đừng a!